toàn đám đông đồng thanh phụ họa, người một lời, kẻ một câu, nhốn nháo ồn ào hẳn lên, thảy đều là những lời tri ân nồng nhiệt đối với nhân vật mới tới. Nhân vật này xua tay, nói: "Xin chư vị chớ nên khách khí, có chi đáng gọi là ân với nghĩa. Lão phu đã ăn cơm công môn tất phải thừa hành công vụ, làm sáng tỏ quốc pháp, chớ có vì tư ý hay vị tình riêng một vị nào mà làm việc đâu. Đó là chưa kể chư vị đều thuộc hàng chân chính anh kiệt, thì lão phu càng có bổn phận trợ lực khi cần. Xin đừng bận tâm chuyện đền ơn, thù tạ gì cả." Ngừng một chút lại tiếp: "Xin phép chư vị cho lão phu hỏi thăm một lời, chẳng hay chư vị đã tề tựu đông đủ hết chưa?" Liền có tiếng ứng đáp cung kính: "Đã đủ mặt rồi à. Nào, quý bằng hữu hiện diện tự báo danh cho lão nhân gia biết đi." "Thưa, bọn vãn bối gồm bốn anh em thuộc Cao Thuận Tiêu Cục." Tiếp theo, từ đám đông lần lượt lên tiếng: "Từ Hải Tiêu Cục, 6 người. Lữ Ký Vận Tải Hãng, 5 người. Tam Thắng Thương Điếm, 4 huynh đệ. Đại Lạc Tửu Gia, 3 người. Hà Bắc Tơ Lụa Công Ty, 7 người. Kim Đăng, Nhà Buôn Châu Báu, 6 người. Hiệu Kim Hoàng Hồ Lương Tam huynh đệ. Cao Thị Nông Lâm Sản, 8 người. Sơn Tây Bùi Viên Ngoại, 1 người." Sau lời báo danh của người nhà Sơn Tây Bùi Viên Ngoại không còn ai nữa. Bầu không khí trở nên lặng trang. Nhân vật đứng dưới gốc đại thọ ôn tồn dặn dò: "Thế là đông đủ. Hay lắm. Xin chư vị ở đây đợi một lúc, đến khi nào nghe lão phu thổi lên một hồi còi, chư vị hãy tiến vào bảo, còn như chưa nghe tiếng còi ấy, thì xin chư vị cố gắng im lặng, đừng nóng ruột gây ồn ào nhé." Một người mau mắn nói: "Vâng, vâng. Đại nhân đã bảo thế nào là nhất định bọn tại hạ tuân hành đúng như thế đó." Nhân vật đứng dưới gốc đại thọ ôm quyền thi lễ: "Bây giờ lão phu xin đi trước một bước, lát nữa chúng ta sẽ gặp nhau lại trong bảo." Nhân ảnh chớp động, nháy mắt đã không còn thấy người ấy đâu nữa. Màn đêm vẫn dày đặc, sương giăng giăng khắp không gian. Khu rừng cây phía sau Phi Long Bảo trở lại lặng trang như tờ. Trọn khu vực nằm sâu trong tận cùng nội ô Phi Long Bảo quả là một khu vực nguy nga tráng lệ, chẳng kém chốn cung điện bậc vương hầu. Nào đại hoa viên đầy dãy kỳ hoa dị thảo, với cả vườn bách thú thật nhiều giống muôn thú lạ, đẹp. Nào đền, đài, lâu, tạ, không thiếu một loại kiến trúc sang trọng nào cả, và còn thừa thải những nét huy hoàng, đồ sộ, rất mực lộng lẫy, xa hoa. Mỗi gian phòng ốc đều rực rỡ ánh đèn sáng từ bên trong chiếu rạng đến cả chung quanh bên ngoài. Thậm chí, tòa hoa viên to rộng là thế mà cũng đầy đủ ánh sáng, có thể trông thấy rõ từng cụm hoa, từng gốc cây, ngọn cỏ. Trong một gian đại sảnh thâm nghiêm quý phái, Phi Long Bảo chúa Phan Thế Giai đang chắp tay sau lưng, bước tới bước lui. Cách đó không xa, một thanh y hán tử đứng thõng tay chỉnh tề và lạnh lùng như pho tượng. Nhưng dường như đã im lặng quá lâu rồi đến độ sốt ruột, không còn nhẫn nại được nữa, thanh y hán tử lên tiếng: "Bẩm bảo chúa, hay là cũng cần phái người đi xem thử, có thể có chuyện gì bất thường chăng?" Phan Thế Giai xua tay: "Đợi thêm một chập nữa sẽ tính." Miệng nói chân vẫn không dừng bước, dáng điệu vẫn lẫm liệt, oai vệ, đầy tự tin. Tuy nhiên, nếu có ai tinh mắt mà nhìn kỹ hơn, tất nhận thấy trong nhãn quan vị bảo chúa đang hiện ra những tia khẩn trương, băng khoăn chẳng ít. Thình lình, bỗng đâu đằng sau lưng bảo chúa, chỉ trong chớp mắt đã có thêm một người, không biết từ đâu đến và đến bằng cách nào mà quá êm thấm, nhẹ nhàng và mau lẹ. Đến nỗi nếu đương sự chẳng khai khẩu lên tiếng thì e rằng cả bảo chúa lẫn thanh y hán tử cũng chưa hay biết. Người mới tới mở lời thật khiêm cung và thân thiện: "Phan bảo chúa, Đông Môn Trường Thanh xin bái kiến,